Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188, người chết tiêu phối. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 188 người chết tiêu phối sáng ngày. Thứ hai, Shirakawa Yu bấm tốt thời gian, chuẩn bị đánh chiếc xe, đi hướng về Nintendo trò chơi điện tử công ty. Có thể một màn túi mới nhớ tới đến. Bóp tiền bị hắn ngày hôm qua cố ý ở lại Miyano Akemi trong phòng bệnh. Này sẽ còn là một người không có đồng nào trạng thái. Liền hắn suy nghĩ một chút. Đi tới lầu 1. Đưa tay vỗ vỗ Maya Tachibana trước mặt bàn. Tiểu Tachibana. Người lái xe đưa ta đi Nintendo trò chơi điện tử công ty. Ta đi chỗ đó làm ít chuyện. Shirakawa Yu mang theo một cái màu đen dương ra. Cái gọi là làm ít chuyện. Kỳ thực chính là Nintendo giao dịch nhiệm vụ. Vì phòng ngừa không cẩn thận nổ chết người mình. Hắn mới quyết định đi xem tình huống. Đối với Shirakawa Yu việc tư. Maya Tachibana cũng không nhiều hứng thú lắm. Càng không muốn nhúng tay. Nhưng chỉ là lái xe. Vẫn là không thành vấn đề. Liền Maya Tachibana gật gù. Được, hiện tại liền đi sao? Shirakawa Yu ừ một tiếng. Hướng về ngoài sân đi ra vài bước. Sau đó động tác dừng lại. Tựa hồ là nhớ tới cái gì. Xoay người lần thứ hai nhìn về phía Maya Tachibana. Cười híp mắt về động thủ chỉ. Ồ đúng rồi. Tiểu Tachibana ngươi cho ta mượn ít tiền. Ngày hôm qua đem bóp tiền mất rồi. Hành động có chút không tiện. Ha. Maya Tachibana cả người không khỏi sững sờ. Không nói gì liếc nhìn đi ở phía trước Shirakawa Yu. Xác định hắn không phải đang nói đùa sao? Maya Tachibana cau mày, mở ra nàng nữ sĩ ví tiền. Muốn bao nhiêu? Shirakawa Yu giống như nghiêm túc suy nghĩ một chút. Trước tiên đến cái 100 vạn đi. Tiền mặt là được. 100 vạn, ngươi làm sao không đi cướp? Maya Tachibana không nhịn được bật thốt lên. Tiếp đó, nàng kiểm kê ra 10 tấm vạn nguyên lớn sao? Tức giận đưa cho Shirakawa Yu. 10 vạn, không thể nhiều hơn nữa. Buổi tối ta còn muốn cùng Narumi đi dạo phố kinh doanh. Trong tay có thể động liền những thứ này. Chấm ngoặc kép, người này tháng ngày trải qua thật dễ chịu a. Còn đồng thời đi dạo phố. Chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu tiếp nhận tiền. Chặc chặc nói, Maya Tachibana hanh rên một tiếng. So với ngươi loại này cả ngày mò cả ông chủ lớn còn kém một chút. Nói câu nói này thời điểm, hai người đã đăng lên xe. Shirakawa Yu nằm ở ghế phụ. Trở lại chuyện chính, tiểu Tachibana, ngoặc kép, lái xe trở lại sau đó lưu ý dưới phòng tình báo điện thoại bàn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày hôm nay nên có người gọi cái kia điện thoại, trả ví tiền của ta. Nghe vậy, Maya Tachibana hơi sững sờ. Sau đó lườm một cái. Ngươi là cố ý ném bóp tiền. Không kém bao nhiêu đâu. Kế hoạch một khâu. Shirakawa Yu giơ lên khóe miệng. Lời đến đây nơi. Maya Tachibana trầm tư một trận. Ngữ khí bỗng nhiên trở nên vô cùng khó chịu. Ngươi đem vừa nãy 10 vạn đưa ta. Nàng cảm giác mình chịu đến lừa dối. Các loại về mặt ý nghĩa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, này sẽ Shirakawa Yu nhẹ nhàng cười. Giả vờ không nghe thấy dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần. Các loại Maya Tachibana đem hắn đưa đến chỗ cần đến. Lại mình lái xe sau khi rời đi. Shirakawa Yu vốn là chuẩn bị xếp hàng tồn cái dương. Sau khi một người ở trong công ty đi dạo, trải nghiệm các loại trò chơi điện tử. Một bên chơi một bên tìm người. Kết quả di động đột nhiên vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Hắn nhướng mày. Lại là tử thần người bạn nhỏ đánh tới. Shirakawa Yu không làm sao do dự nhận điện thoại. Conan. Shirakawa tiên sinh. Người hiện tại ở Nintendo trò chơi điện tử công ty. Khá lắm. Người dám theo dõi ta. Shirakawa Yu nắm điện thoại di động. Vẻ mặt sững sờ. Conan ha ha cười hai tiếng. Ở trong mắt ngươi, ta chính là loại này ấn tượng à? Chấm ngoặc kép, kỳ thực là ta ngày hôm nay cùng Mori đại thúc đến Mantendo. Hắn thu đến công ty mời, tham gia trò chơi phần mềm tuyên bố. Ngoặc kép, vừa nãy ở cửa ta thấy có bóng người rất giống ngươi. Cho nên mới gọi điện thoại tới hỏi một chút. Shirakawa Yu ồ một tiếng. Có người theo dõi mình hay không? Hắn đương nhiên rõ rõ ràng ràng. Conan bọn họ vốn là nên xuất hiện ở chỗ này tuyên bố. Phát động tử thần bị động. Đối với ngẫu nhiên gặp, Shirakawa Yu cũng không cảm giác quá kỳ quái. Vì lẽ đó hắn ở trong điện thoại thuận miệng giải thích. Ta là dựa vào quan hệ điện báo chơi công ty đi giao. Thuận tiện trải nghiệm trò chơi điện tử thiết bị. Nghe vậy, Conan ngược lại cũng không quá hoài nghi. Dù sao hiện tại vừa không xuất hiện vụ án, cũng không xuất hiện kẻ khả nghi. Hắn coi như thế nào đi nữa nghi thần nghi quỷ. Cũng sẽ không mẫn cảm đến bỗng dưng hoài nghi. Cái kia không phải trinh thám. Được kêu là vẻ thần kinh. Shirakawa tiên sinh muốn đồng thời sao? Chúng ta tồn được rồi bao sau cũng có thể đi tìm ngươi. Conan có chút chờ mong nói. Hắn cảm giác đây là cái cơ hội tuyệt vời. Các loại gặp mặt sau khi là có thể thoát ly đại quân. Lấy cùng nhau chơi đùa danh nghĩa. Cùng Shirakawa Yu đơn độc hỗn cùng nhau. Sau đó, chính mình liền có thể có cơ hội. Xin nhờ đối phương. Thương thảo điều tra Kuroba Kaito vấn đề. Chuyện này quấy nhiễu Conan đã lâu. Tuy rằng không tính là gì chuyện khẩn yếu. Nhưng Conan mỗi khi mở ra cái kia bản dự ngôn thư. Cũng cảm giác rất không thoải mái. Vì lẽ đó, hắn trong lòng. Tự nhiên là muốn sớm điều tra xong sớm lưu loát. Nhìn cái kia Kuroba Kaito đến tột cùng là thần thánh phương nào. Xem điện thoại di động màn hình. Shirakawa Yu nhíu mày lại. Hắn đến công ty game. Nhưng là có chuyện đứng đắn muốn làm. Một lúc nữa, trong tổ chức làm nhiệm vụ thành viên, xác suất lớn sẽ đến tồn hòm điểm lén lút giao dịch. Nếu như là cần chính mình trợ công, cùng Conan tiểu tử này hỗn cùng nhau, sẽ chỉ làm chính mình bó tay bó chân. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu vừa định tức giận từ chối. Liền nghe thanh âm trong điện thoại xuất hiện ở phía sau. A, Shirakawa Kaka, như thế xảo, người lại cũng ở tồn hòm điểm. Nghe được thanh âm này, Shirakawa Yu khóe mắt vừa kéo. Không phải chứ, chấm ngoặc kép, hắn dùng khó mà nhận ra âm thanh lầm bầm. Cúp điện thoại, nửa nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn lại đi. Chỉ thấy tử thần cùng hắn ảnh vũ giả thế thân. Còn có quen thuộc quỷ tộc thiếu nữ. Đang hướng chính mình vững bước tiếp cận. Tuy rằng nội tâm là một vạn cái không tình nguyện. Nhưng ở bề ngoài, Shirakawa Yu vẫn là chống đỡ lấy khuôn mặt tươi cười. Cùng Kogoro đoàn người lên tiếng chào hỏi. Ra dáng khách sáo hai câu sau. Cùng gia nhập tồn hòm xếp hàng đội ngũ. Các loại Shirakawa Yu cùng Kogoro dừng lại đối thoại sau. Conan đăm chiêu nhìn chằm Shirakawa Yu vali xách tay. Hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi, Shirakawa Kaka, người cái dương này bên trong là cái gì a? Shirakawa Yu nhếch miệng cười, xin lỗi, ta không muốn nói cho ngươi. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngượng ngùng cười hai tiếng. Conan không có hung hăng truy hỏi, hắn hiện tại nghĩ làm sao mới có thể soạt Shirakawa Yu hảo cảm. Tốt có thể phát huy đối phương mạng lưới tình báo. Điều tra Kuroba Kaito, đương nhiên sẽ không làm một ít trêu chọc đối phương chán ghét sự tình. Cho tới Shirakawa Yu đây, không nói cho Conan nguyên nhân cũng rất đơn giản. Bên trong dương, là ngày hôm qua hắn vừa vào tay, bắt đầu lập thể cơ động trang bị. Nhiệm vụ hôm nay, hắn cảm thấy không chắc tình huống thế nào sẽ dùng đến. Để ngừa vạn nhất, liền đem đồ chơi này cho mang đến. Đương nhiên. Càng nhiều kỳ thực là một loại chơi tâm cùng chờ mong cảm giác. Được mới món đồ chơi. Muốn không thể chờ đợi được nữa lấy ra thử xem vi diệu tâm lý trạng thái. Gần như vậy, thời gian nói chuyện, đội ngũ đã sắp xếp tới. Lúc này, có 3 cái công ty viên chức thở hồng hộc chạy tới. Vội vàng vàng muốn chen ngang. Đi đầu người gọi làm Hideaki Nakajima. Chính là mời Kogoro đến đây hoạt động hoạch định người. ở Nakajima phía sau, là giống như hắn cái khác hai tên viên chức. Mori tiên sinh, hoan nghênh, ngài có thể tới tham gia lần này hoạt động thực sự là quá tốt rồi. Nakajima đầu tiên là khách sáo, một câu, sau đó hai tay tạo thành chữ thập, lễ phép xin nhờ nói. Cái kia, xin lỗi, Mori tiên sinh, ba người chúng ta bị muộn rồi. Có thể hay không hơi hơi xuyên cái đội. Chấm ngoặc kép, nhìn người này, Shirakawa Yu vẻ mặt hơi đổi một chút. Hideaki Nakajima, chính là lần này tổ chức giao dịch đối tượng. Tuy rằng không phải hắn nhiệm vụ của chính mình, nhưng tình báo phương diện, Shirakawa Yu tạm thời vẫn là làm điểm bài tập. Vị này Hideaki Nakajima, dài chó hình người, kỳ thực chuyện xấu xa làm không ít. Loại trừ đoạt Takeshita bạn gái ở ngoài, còn đắc tội rồi một người khác đồng sự. Lần này tuyên bố là hắn sao chép đồng sự Ueda sáng tạo hoạch định, tầng tầng cừu hận bắp trùng điệp thêm, có thể nói là người chết xứng đôi. Ngoài ra, vị này Nakajima còn cùng Nê Tham hội mượn lượng lớn lãi suất cao. Sở dĩ đánh bạc can đảm cùng tổ chức giao dịch, cũng là vì là một cái khí trả hết nợ lượng lớn nợ nần. Miễn cho trong xã hội đen cửa gây sự với hắn. Nói chung, là cái xấu tính tầng dưới chót Sachiku. Shirakawa Yu mở ra, phân tích, quét mắt đối phương trong dương phần mềm nhà thiết kế tư liệu sau. Rời tầm mắt, cho tới hai người khác. Liền phân biệt là vừa nhắc tới Ueda, và cùng hắn từng có tình báo giao dịch Takeshita. Takeshita này gặp được Shirakawa Yu mặt, đẩy đẩy kính mắt, khó tránh khỏi có chút giật mình. Người sau ở Conan không nhìn thấy góc độ, nhẹ nhàng hướng hắn gật gù, không nhiều chào hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.